Toàn chức Pháp Sư, chương 23, Ma Pháp Biểu. Khóc chuyện audio.com. Ma Pháp Biểu, được rồi, đừng lớn tiếng ồn ào. Sát hạch hiện tại bắt đầu. Nếu tùy ý náo động liền trực tiếp bỏ tư cách thi đấu. Giám khảo hói đầu trấn nhiếp. Tất cả giang hồ ân cứu tiêu tan. Thật sự muốn biết vẻ mặt đại tiểu thư Mục Ninh Tuyết khi nhìn ngươi ở trước mặt toàn giáo sư và học sinh bị ma pháp cao trung xóa tên. Ta nghĩ nàng nhất định sẽ hối hận. Chính mình lúc trước làm sao sẽ muốn cùng một phế vật như vậy trốn đi chơi đây? Mục Bạch cũng đã không cần che giấu mục đích của chính mình. Ở bên tai Mạc Phàm nham hiểm thấp giọng nói rằng, ngươi miệng thối, ta ngửi không được thỉ vị, đừng cách ta gần quá. Mạc Phàm dùng tay chặn lại, Mục Bạch khóe miệng vừa kéo. Trước tiên cho tiểu tử này hung hăng một hồi. Năm đó, hắn ngay trước mặt Mục Ninh Tuyết đem mình nhấn xuống bùn rồi cuồng đánh. Để hắn Mục Bạch cả đời này đều không thể ở trước mặt Mục Ninh Tuyết ngẩng đầu lên. Sỉ nhục đến nay, ngày hôm nay, hắn Mục Bạch liền muốn để cái tên này bị chết càng thảm hại hơn. Trước mặt mọi người bị xóa tên. Hay là ngay trước mặt Mục Ninh Tuyết, ở phép thuật này làm đầu trong xã hội, Mạc Phàm lại muốn như thế nào bị chế nhạo, lại cũng bị Mục Ninh Tuyết thế nào xem thường, đợi được hắn lăn tới trước mặt cha hắn Mạc Gia Hưng. Lại muốn làm sao hướng về cha hắn bàn giao, ở bên trong sát hạch hàng năm, một ít học sinh không hợp cách bị buộc thôi học là chuyện rất bình thường. Khi bị buộc thôi học trường sẽ không nhẫn tâm thông báo cho tất cả học sinh đều biết. Nhưng có một trường hợp, trường học sẽ trực tiếp tuyên bố buộc thôi học là khi ma pháp sư tinh trần hầu như không hề có một chút tăng trưởng. Ở tình huống bình thường, học sinh thức tỉnh, mỗi ngày kiên trì tu luyện thì tinh trần cũng sẽ từ từ sáng lên. Ma năng tăng trưởng, trừ phi người học sinh này đúng là lười biếng đến cực điểm. Vì trừng phạt loại lãng phí tài nguyên thức tỉnh cùng sách ma pháp. Vì để cho toàn giáo học sinh làm rõ, tu luyện không phải trò đùa, không phải không lý tưởng. Trường học sẽ đối với học sinh tu vi quá thấp tiến hành toàn giáo thông báo thôi học. Loại thôi học này toàn giáo thông báo một lần bên trong chưa chắc sẽ có một cái. Trường học thiết lập chính là vì thúc giục những học sinh nên chuyên cần tu luyện. Ở học kỳ khai giảng. Cả lớp liền tiến hành một cái đo lường qua loa, vào lúc ấy Mạc Phàm tu vi hầu như là số 0. Tiết Mộc Sinh trong cơn tức giận suýt chút nữa muốn trực tiếp đưa cái tiêu chuẩn nội định này cho Mạc Phàm. Học kỳ này kết thúc, tiến vào sát hạch hàng năm tối trang trọng, không có gì bất ngờ xảy ra. Tu vi của Mạc Phàm rất gần toàn giáo thông báo thỉnh ly đường dây này. Đương nhiên, vì phòng ngừa bất ngờ. Mục Bạch cùng thúc thúc mục hạ của hắn có thể còn chuẩn bị một món lễ lớn cho Mạc Phàm. Phần đại lễ này, đủ khiến Mạc Phàm ổn định bị khai trừ. Đã 3 năm trường học chưa khai trừ ai. Rất may mắn chính là, Mục Ninh Tuyết cùng Mục Trác Vân ở đây, cũng sẽ đem tình cảnh này thu hết vào mắt. Nghĩ tới những thứ này, Mục Bạch tâm tình bỗng tốt đẹp. Ngày hôm nay là ngày mình biểu hiện, tháng ngày thăng chức sẽ rất nhanh. Còn Mạc Phàm sẽ bị khổ chịu nhục ngày ngày. Vui sướng a, sát hạch hàng năm chính thức bắt đầu. Toàn giáo 30 lớp đồng thời tiến hành. Cuối trình khảo nghiệm kỳ thực vô cùng đơn giản. Chính là ở trước mặt của mọi người và giám khảo đưa tay đặt ở tinh cảm thạch. Tập trung tinh thần tiến vào minh tu. Vào lúc này tinh cảm thạch sẽ căn cứ kiểm tra tinh trần hào quang mạnh yếu bắn ra ánh sáng. Thông qua ánh sáng để phán đoán tu vi cao thấp, mỗi học sinh đều có 3 lần cơ hội, lấy ánh sáng mạnh nhất lần đó làm thành tích. Đương nhiên, học sinh càng tập trung, cảm ứng thạch có thể càng chân thực thể hiện ra tinh trần mạnh yếu của học sinh. Kiểm tra trình tự là tùy ý, xuất đi lên trước kiểm tra chính là cái kia khá cao nước mắt như mưa Hà Vũ bạn học. Cô nương hay khiếp nhược. Ở mọi người nhìn kỹ đi vào đến trước mặt tinh cảm thạch thời điểm còn phi thường nhăn nhó. Một bộ rất sợ chính mình sẽ bị xóa tên, có thể bắt đầu rồi. Vị giám khảo hói đầu nói rằng, Hà Vũ bạn học, cố lên, lão sư cùng các bạn học đều tin tưởng ngươi. Chủ nhiệm lớp Tiết Mộc Sinh nói rằng, không thì thật cũng không liên quan. Ta sẽ dưỡng ngươi, tên thần kinh kiến hoa nói. Hà Vũ rụt rè nhắm hai mắt lại, đem tay nhỏ hướng về tinh cảm thạch khổng lồ. Cả lớp lập tức yên tĩnh, ánh mắt đều nhìn kỹ người thứ nhất tiến hành kiểm tra. Có vẻ so với người kiểm tra còn căng thẳng hơn. Không biết tại sao, Mạc Phàm cảm giác Hà Vũ sau khi vừa tiến vào kiểm tra thì khí chất liền phát sinh một chút biến hóa. Vẻ mặt nàng nghiêm túc chăm chú, căng thẳng thì căng thẳng nhưng không hề có một chút hoảng loạn. Màu đen tinh cảm trong đá dần dần phát sinh một chút hào quang. Vừa bắt đầu như một đạo ánh dạng đông, theo Hà Vũ nhíu mày tập trung, tia sáng này dần dần khuếch tán đến quanh thân tinh cảm thạch. Suýt nữa hào quang lấp kín, trong nháy mắt đó, ba vị giám khảo gần như cùng lúc đó báo ra bọn họ kết quả. Bạn học, có thể, người thành tích cuối cùng a, vị quan chủ khảo hói đầu mặt không hề cảm xúc nói rằng. Hà Vũ mở mắt ra, trên mặt mang theo không dám tin tưởng nhảy nhót nói. Thật, có thật không, ta là A. Cứ việc một người nữ sinh vô cùng phấn khởi kêu ta là A hình ảnh rất quái dị. Nhưng không phải không thừa nhận thành tích của Hà Vũ đều làm cho mọi người chấn kinh. Ta cái đi, đây là có thể tiến vào tiêu chuẩn ban mũi nhọn A. Chấm, quá không nói gì, trước khi thi nàng chính ở chỗ này khóc sướt mướt. Chúng ta đều cho rằng nàng thật sự cho là ở gần kề bị thôi học. Kết quả thi xong, rời ạ là A, ma pháp biểu, điển hình ma pháp học phiếu. Ta cũng không bao giờ tin tưởng nàng. Kết quả này đi ra, Mạc Phàm và bạn học Kiến Hoa đều há hốc mồm. Còn dưỡng cái kê mau A chính hắn có thể nắm cái B liền rất tốt. Làm gì ở nơi đó bận tâm cho người đạt thành tích A à, chủ nhiệm lớp Tiết Mộc Sinh vẻ mặt cứng đờ. Hắn liền bị một cái nữ học sinh ngốc nghếch bán manh lừa. Bất quá, người thứ nhất sát hạch liền ra A, nói chùn là Tiết Mộc Sinh thật cao hứng. Sau khi cho điểm xong đều sẽ tiến hành chỉnh hợp, tổng hợp, sau đó 30 lớp tiến hành so sánh. Tiết Mộc Sinh cảm giác lớp mình rất có hy vọng nắm 3 vị trí đầu. Mà đối thủ cạnh tranh lớn nhất chính là lớp ban 7 cách vách. Có lôi hệ tiểu tử Hứa Chiêu Đình, không biết có thể hay không bỏ qua ban bọn họ quá nhiều. Chỉ mong Mục Bạch kiệt xuất nhất trong lớp mình có thể không kém hơn hắn. Dưới một hạng, tiếp tục không? Giám khảo hói đầu nhìn Hà Vũ hỏi. Hà Vũ vội vội vàng vàng lắc đầu nói. Ta chỉ nắm giữ 6 viên tinh tử. Hay là quên đi, ân, chúng ta sẽ căn cứ thành tích của ngươi để chia lại lớp. Giám khảo hói đầu nói rằng. Tạ ơn lão sư, Hà Vũ thật cao hứng đi ra. Vốn là muốn cùng bạn bè bên cạnh chia sẻ, lại phát hiện các bạn bè từng cái cách nàng 1 mét có hơn. Điều này làm cho nàng thật là không rõ, chính mình không làm gì sai đi, thành tích vẫn như thế thật. Cái kế tiếp, Trương Tiểu Hầu, giám khảo gọi tên, Trương Tiểu Hầu không khỏi ngẩn ra, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến phiên chính mình. Phàm ca, ta đi đây. Trương Tiểu Hầu nói với Mạc Phàm, ân, cố gắng biểu hiện, bình tĩnh, Mạc Phàm nói rằng, ngươi cũng đừng chỉ đạo người khác, nghe muốn ói, rất không có ngoài ý muốn. Triệu Khôn Tam lại nói, Mạc Phàm liền buồn bực, Triệu Khôn Tam này là ông Tám, làm sao mình nói tới cái nào thằng này đều có thể dội bồn nước lạnh lại đây. Cách chương.